Đỉnh cao phú quý, chương 1968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1968. Sau đó, anh ta biến mất với một Swiss trong cơ thể của mình. Lại xuất hiện, đã đến Trình Uyên, liền tát Trình Uyên một cái. Tốc độ của cô nhanh đến mức Trình Uyên hoàn toàn không nhìn thấy. Lòng bàn tay rất đột ngột. Bất quá Trình Uyên mới kịp phản ứng. Bùm, có một tiếng động lớn. Thân ảnh Trình Uyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng lòng bàn tay trắng nõn của Minh Vương đã khắc chắc trên ngực hắn. Máu từ sau lưng hắn chảy ra. Giống như một đài phun nước. Muốn phun ra toàn bộ nội tạng trong cơ thể hắn. Giống như muốn đi ra ngoài. Anh nhìn xuống ngực mình với vẻ hoài nghi. Nụ cười tà ác nơi khóe miệng Minh Vương càng dày. Ta đã nói, nếu ta ra tay, ngươi còn không có cơ hội đánh trả. Anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn vào mặt Trình Uyên nói tiếp. Cô quá đề cao thực lực của bản thân. Tôi trách cô quá kiêu ngạo. Tôi quá mạnh mẽ. Bây giờ mạch máu của cô lại bị đứt. Tôi rất muốn xem, bạn làm thế nào mà xung bị hỏng được tái sinh. Bây giờ bạn có thể cho tôi biết con rồng ở đâu? Sao Minh Vương rất tự hào. Tuy nhiên, lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của Trình Uyên. Nó dần dần mờ đi. Sau đó, cơ thể của anh ta. Và sau đó, đột nhiên biến mất. Minh Vương giật mình. Sau đó cau mày, bất giác thu lại lòng bàn tay. Dùng hai tay vỗ nhẹ lên lớp bụi trên đó. Lắc đầu thở dài. Tại sao ta lại quên chuyện này? Bản năng tài năng của bạn là sự tái sinh. Vừa nói, cô vừa quay lại và nhìn ra phía sau. Chắc chắn Trình Uyên còn nguyên vẹn. Anh nhìn Minh Vương một cái. Khóe miệng nở nụ cười. Thực xin lỗi, anh sẽ làm cho em vui vẻ. Không sao đâu, Minh Vương chế nhạo. Cái này thú vị sao? Vừa nói, hắc khí đột nhiên bốc lên từ cơ thể hắn. Ta nghe nói ngọn nguồn của linh khí của ngươi là ánh sáng. Đúng không? Minh Vương không lộ ra vẻ mất mát. Ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Nhưng thứ ẩn dưới nụ cười rực rỡ này là một sát khí dữ dội hơn. Vậy thì ta sẽ để cho ngươi không nhìn thấy ánh sáng. Cảm nhận được ánh sáng. Đánh ngươi đến kiệt sức. Để cho linh khí của ngươi không còn có thể hỗ trợ vận hành tài năng bản năng của ngươi. Khi ta nhìn thấy, ngươi có thể tái sinh. Sau khi năng lượng đen tách ra khỏi cơ thể Minh Vương. Nó mở rộng vô định, bay lên trời, rồi tản ra, dần dần bao phủ bầu trời. Trình Uyên ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn, khẽ nhíu mày, nhưng hắn không hề động đậy, mà là bình tĩnh nói. Minh Vương, làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí của ngươi. Để khóa ánh sáng bằng một dòng năng lượng đen ổn định. Hào quang tiêu thụ sẽ gấp 10 lần, thậm chí hàng chục lần so với Trình Uyên. Đó là lý do tại sao Trình Uyên hỏi câu hỏi này. Ngay cả khi Minh Vương đánh bại Trình Uyên, anh ta sẽ phải trả một cái giá đắt. Đây không phải là điều mà Minh Vương muốn. Cũng không phải là điều mà Trình Uyên muốn thấy. Miễn là ta có thể đánh bại ngươi và giết được con rồng. Thì sự trở lại của ta cũng xứng đáng. Minh Vương nói với vẻ chế nhạo. Trình Uyên hiểu những gì cô ấy nói. Bởi vì cô ấy không biết sự tồn tại của những thứ đó nên không cần phải sợ hãi điều gì. Cô ấy có thể đánh bại Trình Uyên và giết con rồng mà không cần tốn thêm công sức. Nhưng Trình Uyên phải rảnh tay. Không cần nỗ lực, bởi vì anh ấy vẫn còn Bạch An Tương cùng nhau chiến đấu chống lại những điều không rõ đó. Và không thể tiêu hao hoàn toàn sức lực của anh ấy trước đó. Về việc Minh Vương giết rồng, chắc chắn trước đây Trình Uyên sẽ rất lo lắng. Bởi vì thứ mà rồng đại diện cho là rất quan trọng. Nhưng bây giờ anh không lo lắng chút nào. Bởi vì anh biết sự tồn tại của Ô Đông Miện. Trình Uyên cảm thấy sức mạnh của Ô Đông Miện hơn hẳn so với Minh Vương. Nhưng anh không biết tại sao mình lại không xuất hiện khi Vũ Ninh Mountain. Cách chương.